Lúc này đám sinh viên từ bên ngò ai mới sống chết chạy vào nhà vệ sinh giải quyết khẩn cấp. Đúng là trên đời này có ba cái vội không thể nào tránh khỏi. Còn hai người kia cứ kẻ đi đằng trước kẻ bám đằng sau. Và người bám đằng sau không ai khác chính là Tiêu Nguyên. Thứ nhất là vì cô không thể hiên ngang mà đi trước hắn rất có thể mất ăn. Thứ hai càng không thể đi cạnh hắn, cô luôn biết một điều, mẹ dạy không đi ngang hàng với tiểu nhân, như vậy ta sẽ bị đồng hóa giống chúng. Tên này còn là đại tiện nhân, đương nhiên không thể nào cùng sánh vai mà đi. Một lý do sâu xa khác nữa là người ta nhìn vào sẽ chỉ trỏ lung tung khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô đâu biết thông tin cô là vợ chưa cưới của hắn đã lan khắp từ ban A tới ban D, từ khoa văn tới khoa công nghệ thông tin, không còn sót mống nào. Bây giờ con gái sẽ nhìn cô với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Con trai thì nhìn cô với ánh mắt cầu mong cô sớm bỏ cái tính bạo lực đi. Chỉ cần được vậy, sinh viên nam cả trường này sẵn sàng về bái lại 10 đời nhà họ Bạch vì đã đẻ ra đứa cháu siêu đẳng như thế. Ba. Hai người cứ ung dung đi hết các dãy hành lang cho tới tận căng tin giáo viên. Hai chữ to đùng này đập vào mắt cô khiến người đang trong trạng thái lơ lửng trên mây cũng phải khựng lại. Coi rồi, cô lại quên mất cái vấn đề vô cùng quan trọng này. Thế là dù rất tiếc nuối nhưng cô vẫn phải dừng chân ngoài cửa gọi nhỏ. Thầy Dương, thầy, em xin lỗi, em không thể vào, người ta rất có thể sẽ hiểu lầm quan hệ thầy trò mình. Mặt Vĩ Dương ngay lập tức lại xị ra như cái bị rách, hít một hơi thật sâu, nâng giọng lên quãng tám nói mà như hét. Thế em nghĩ quan hệ của chúng ta là gì mà người khác phải hiểu lầm? Đừng quên những điều tối qua em hứa với tôi. Vậy là xong, đồng thời cùng một lúc tất cả người trong căng tin bao gồm cả mấy bà nấu bếp quay mặt ra xem kịch hay. Gocchuyenaudio.com Tiêu Nguyên nghe xong câu thét dầm trời của Vĩ Dương thì lạnh cóng hết chân tay, dây thần kinh nhạy bén rung lên liên hồi, da mặt như bị gọt đi một nửa, chỉ hận không thể ngay lập tức chui xuống lòng đất độn thổ. Nhưng cô phải trấn an bọn người đang sẵn sàng lên dây cót để hóng chuyện kia trước đã. A ha ha, các thầy cô cứ ăn đi, em đang có ý hỏi bài thầy Dương, lại khiến thầy ấy hiểu lầm. Xin lỗi mọi người, thôi em hỏi bài xong rồi. Em đi đây à, rồi cô giơ tay chào mọi người, đến lượt tên sắc lang trước mặt cô gầm khẽ. Thưa thầy, luật thứ 30 bộ cấp trường có quy định, sinh viên không được có tình cảm hay quan hệ với giáo viên của mình, như thế có nghĩa là tư lợi riêng đấy ạ, ồ thế sao? Vĩ Dương bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, vậy thì ngay từ giây phút này luật đó sẽ bị hủy bỏ. Rồi hắn quay mặt vào trong căng tin nói lớn. Phải không thầy hiểu, ông thầy đang hút canh, nghe có người gọi tên mình suýt sặc, ho khan một hồi. Phải hết một tuần hương ông mới ngẩng mặt lên, nhe ra hàm răng vàng khè của mình. Xin cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến. Tiêu Nguyên toát mồ hôi lạnh nhìn khắp căng tin, lòng căm phẫn hơn cả chị dậu. Quá áp bức, quá bóc lột, trong căng tin không hẹn mà cùng một lúc cô được gặp ba anh hùng hào kiệt trong danh sách. Không nên đụng tới, đầu tiên chính là tên bật mã ôn đầu heo, người lai khỉ lai heo. Vâng, một tập hợp biến chất vô cùng cặn bã của xã hội. Tiếp đến là ông thầy hiểu chừa. Cuối cùng chính là cái tên khả ái chết tiệt đang ngồi ôm bụng cười thầm như chúng ta ở góc căng tin. Đúng là cái miệng nó hại cái thân, tự bê đá đập vào chân mình. Khuynh hướng bạo lực dâng lên khiến Tiêu Nguyên hận không tìm được cơ hội đào hố chôn chết cái tên trước mặt mình. Kìm nén, cố gắng ngăn cản cục tức vọt lên não, để hành động không đi trước suy nghĩ. Tiêu Nguyên hít thở sâu thật sâu, sâu đến mức quặn hết cả phổi. Thôi, tùy thầy, bạn em đang đợi dưới kia, thầy cứ ăn cơm vui vẻ. Cô ngay lập tức phủi mông bỏ đi tránh gây hậu họa nghiêm trọng. Nhưng mới đi được hai bước đã có một cánh tay kéo ngược cô trở lại, giọng nói thủ thỉ nhưng lại có đề si ben. Vô cùng đủ nghe, lại giận dỗi, đừng có như trẻ con thế nữa được không? Anh đã nói rõ ràng rồi cơ mà. Các phần từ hóng trong căng tin mắt nhìn đĩa cơm nhưng tai lại xoay vòng 180 độ, sử dụng hết tất cả các giác quan còn lại bao gồm xúc giác, thính giác, khứu giác, thị giác, cảm giác để đoán diễn biến câu chuyện. Còn Tiêu Nguyên thì mặt chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím, cuối cùng thì gần như cháy khét lẹt. Cô thầm nghĩ não tên này chắc chắn đã bị rán gặm nhấm, nếu không cũng là bị ung thối cấp độ báo động. Rồi cô quay ra nhìn hắn với ánh mắt, dịu dàng, như muốn nói, anh còn gì để chăn chối nữa không? Hắn ghé vào tai cô thì thầm, người ta đang nhìn kìa, diễn cho tốt vào nhé. Anh mà bị mất mặt thì coi như em hết tiền tiêu vặt một tháng. Nên nhớ từ bây giờ anh chính là tài khoản ngân hàng của em. Cô uất nghẹn dù bậy trong lòng nhưng nghĩ đến bác Hồ kính yêu bay phấp phới trong gió là cô lại phải kìm lòng, nặn ra nụ cười tâu toét. Đi ăn cơm thôi, đi ăn cơm thôi, thù này chị sẽ trả từ từ.